nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, cảm tình biến chất. Trạng vạng 9 giờ, phòng làm việc của phó hiệu trưởng. Charlie nằm ngoài McGonagall giáo sư phê chữa bài tập trước bàn đọc sách. Chớp mắt một cái không chuyển nhìn chằm chằm trên bàn sách. Bị mở ra những kia sách bài tập, bởi vì hắn phát hiện, quan sát những này do không giống tuổi còn nhỏ phù thủy viết. Liên quan với một ít biến hình thuật liên quan vấn đề là có thể tăng lên hắn biến hình thuật kinh nghiệm, so với chính hắn xem biến hình thuật một ít sách ma pháp. Kinh nghiệm tăng lên tốc độ còn nhanh hơn một điểm. Đương nhiên, khả năng có nguyên nhân rất lớn là McGonagall giáo sư sẽ ở tiểu phù thủy bài tập lên làm một ít lời chú giải và giải thích, mà những này lời chú giải và giải thích vừa vặn cũng giải quyết bình thường hắn xem sách ma pháp tự học thời điểm trong đầu mơ hồ không biết rõ vấn đề. Cũng đã 9 giờ, năm nhất cũng nhanh tan học, xem ra muốn đưa ngươi trở lại. McGonagall giáo sư vung lên ma trưởng, dùng thu thập chú, đem giải rác ở trên bàn phê chữa tốt bài tập, tự động phân lớp chỉnh tề bày ra tốt, sau đó nhìn đồng hồ, sờ sờ Charlie đầu mèo, lạch cạch, làm McGonagall giáo sư ôm lấy Charlie đứng dậy thời điểm, không cẩn thận chạm ngã bàn học góc tối nhất nơi, một cái nho nhỏ khung ảnh. Charlie có chút ngạc nhiên duỗi ra đầu mèo nhìn về phía cái kia khung ảnh. Cái kia trong khung ảnh là một cái thập phần anh tuấn nam tử tóc vàng. Có điều này trong khung ảnh bức ảnh rõ ràng chỉ là cái phổ thông bức ảnh, bởi vì nó hình vẽ cũng sẽ không động. Đây là người nào? McGonagall giáo sư hài tử sao? Charlie trong lòng âm thầm suy đoán nói. Có điều hắn mơ hồ nhớ tới, McGonagall giáo sư thật giống không có hài tử đi. Chỉ thấy McGonagall giáo sư duỗi tay cầm lên cái kia khung ảnh. Sau đó ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía trong khung ảnh. Cái kia nụ cười ánh mặt trời sán lạn nam tử quay về Charlie tự lẩm bẩm. Hắn gọi Dougal McGregor, một cái McGregor, thế nhưng hắn thật sự phi thường có mị lực, anh tuấn, thông minh, hơn nữa khôi hài. Ngày đó hắn ở mới vừa canh qua trong ruộng hướng về ta cầu hôn. Ta không chút do dự đáp ứng rồi, nhưng là sau đó ta lại đổi ý. Ta nói cho hắn ta không thể cùng hắn kết hôn, sau đó rời đi hắn. Ta sợ sệt như mẫu thân như vậy, bởi vì gả cho McGregor mà muốn vĩnh viễn khóa lại chính mình ma trưởng, cũng không còn cách nào sử dụng ma pháp, không cách nào hoàn thành lý tưởng của chính mình. Mà cho đến bây giờ, ta cũng không biết lúc đó cái kia quyết định là đúng hay sai. Nhìn thấy McGonagall giáo sư có chút ửng đỏ con mắt, Charlie không khỏi có chút thở dài. Nếu như chỉ đứng ở phù thủy góc độ lên cân nhắc, Gellert Grindelwald năm đó tư tưởng không hẳn chính là sai lầm, bởi vì Hội Liên Hợp Phù Thủy Quốc tế bảo mật pháp, phù thủy nếu như muốn cùng McGregor kết hôn, liền muốn từ bỏ chính mình ma trưởng, biến thành một cái McGregor sinh hoạt. Thế này sao lại là bảo vệ phù thủy? Quả thực chính là đối với phù thủy một loại trừng phạt. Điều này làm cho Charlie nhớ tới kiếp trước nghe được một ít chuyện thần thoại xưa. Tỷ như Bảo Liên Đăng, Thất Tiên Nữ, loại hình, những này chuyện thần thoại xưa bên trong, thiên đình cũng là minh văn cấm thần tiên cùng phàm nhân kết hợp. Nhưng này càng nhiều là phòng ngừa thần tiên sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, sợ nhiễu loạn thế gian trật tự, mục đích là vì bảo vệ phàm nhân, mà giới phù thủy cấm phù thủy cùng McGregor kết hợp, nhưng là vì bảo vệ phù thủy an toàn. Không biết tại sao, chính là cảm giác là lạ. Đương nhiên, có thể trong này cũng không có đơn giản như vậy. McGregor từ xưa đến nay có thể vẫn áp chế phù thủy, nhường bọn họ ra sân khấu. Hội Liên Hợp Phù Thủy Quốc tế bảo mật pháp, lấy tự vệ, nói không chắc liền có một ít hắn không biết bí ẩn tồn tại. Đêm khuya, làm Hermione các loại tiểu phù thủy ngủ sau. Alice thái độ khác thường đi tới Gryffindor phòng nghỉ, tìm tới Charlie. Cái gì? Các ngươi ngày hôm nay bất ngờ đi lầu 4, gặp phải một con to lớn chó ba đầu. Charlie nghe Alice tự thuật ngày hôm nay lên môn lịch sử ma pháp trước. Mạo hiểm tao ngộ, đọc thầm một câu, ký hiệu hiển hiện. Dùng đuôi trên không trung viết ra một nhóm hỏa diễm hình thành chữ viết. Alice bao bọc chăn ngồi ở trên ghế salon, bị ấm áp lò lửa nướng khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Làm nàng nhìn thấy giữa không trung hỏa diễm hình thành chữ viết, không khỏi sửng sốt một chút kinh ngạc nói, Charlie, ngươi lại học được mới ma chú. Charlie tiếp tục dùng đuôi viết, đây là ta ở thư viện một bản trong sách ma pháp tìm tới ma chú. Có thể để cho ta ở không có giấy cùng bút tình huống cùng ngươi giao lưu. Rất thuận tiện, Alice không khỏi há miệng, có chút không nói gì. Đối với cho các nàng đến giảng, nghĩ muốn học cũng thành công triển khai một cái mới ma chú. Có thể cũng không phải một chuyện đơn giản, nhưng Charlie tựa hồ chưa từng có loại này khổ não. Tựa hồ chỉ cần hắn đồng ý, học tập ma chú lại như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Từ lần trước Charlie làm cho nàng hỗ trợ đến thư viện mượn sách ma pháp, đến hiện tại trong một tháng này, nàng đã thấy Charlie từng dùng tới không thấp hơn 40-50 loại không giống ma chú. Mà chính nàng, ha ha, nắm giữ ma chú một cái tay cũng có thể đếm ra. Dù cho là nàng cho rằng thiên tài nhất Hermione, cũng có điều nắm giữ mười mấy cái ma chú mà thôi. Nếu như Charlie là người, Alice thậm chí cảm thấy hắn có lẽ sẽ trở thành có thể so với Dumbledore như thế mạnh mẽ phù thủy. Đúng rồi, cái kia chó ba đầu phía dưới có cái cửa sống. Hermione suy đoán đầu kia chó ba đầu là trường học dùng để thủ hộ món đồ gì dùng. Mà Harry cảm thấy khả năng cùng hắn đến trường học thời điểm Hagrid từ Gringotts lấy đi đồ vật có quan hệ. Nếu như là thật sự, vật kia nên rất quý giá đi. Alice phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay về Charlie nói rằng, đâu chỉ là quý giá, có thể khiến người ta trường sinh bất lão, còn có thể đem bất kỳ kim loại biến thành hoàng kim. Có thể nói rất khó có món đồ gì so với nó càng thêm quý giá. Charlie trong lòng nói thầm một câu, sau đó dùng đuôi trả lời, mặc kệ là món đồ gì, có con kia chó ba đầu nhìn, đều vô cùng nguy hiểm, lần sau vẫn là không muốn lại đi lầu 4. Ân, ta biết, dọa người như vậy, ta mới sẽ không lại đi đây. Alice vội vàng gật đầu trả lời một câu, đi ngủ đi, ngươi ngày mai nhưng là có một ngày khoa muốn lên. Charlie nhìn một chút phòng nghỉ công cộng trên vách tường treo ma pháp chuông, tiếp tục dùng đuôi viết. Alice cũng rất phối hợp ngáp một cái, bao bọc chăn nhỏ, rất nghe lời về ký túc xá ngủ đi. Chỉ có điều trên đường trở về, nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nàng hôm nay tới không phải vì căn dặn bình thường thích đi loạn Charlie, tuyệt đối không nên đi lầu 4, nơi đó có chó ba đầu, rất nguy hiểm sao? Làm sao đến cuối cùng, ngược lại bị Charlie cho bàn giao một phen, liền cảm giác quái chỗ nào quái. Kỳ thực, Alice mới bắt đầu đem Charlie mang về nhà thu dưỡng thời điểm, đối với Charlie là một loại mẹ đối với hài tử cảm giác. Này cũng rất bình thường, dù sao rất nhiều người nuôi sủng vật liền cùng nuôi hài tử như thế. Tuy rằng bản thân nàng cũng vẫn còn con nít, thế nhưng không biết khi nào, phần này cảm tình tựa hồ liền thay đổi chất, khởi đầu còn không rõ hiện ra. Thế nhưng từ khi một tháng trước, Charlie có thể cùng nàng bình thường giao lưu sau, loại biến hóa này liền càng ngày càng rõ ràng. Thật giống bỗng nhiên thân phận trao đổi như thế. Hóa ra là nàng nuôi hài tử, hiện tại là chính mình biến thành hài tử. Rõ ràng Charlie mới một tuổi bao lớn, nhưng là mỗi lần giao lưu thời điểm, cũng giống như đang đối mặt một cái thành thục trưởng bối. Then chốt. Mỗi lần nói chuyện thời điểm, Charlie đều có loại không tên mạnh mẽ khí chàng, làm cho nàng không tự chủ được bị đưa vào tiết tấu. Các loại phục hồi tinh thần lại thời điểm, đàm luận lời đã kết thúc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.